Chương 2168, bắt trước. Một hơn cầu từ đặt trước. Gần nhất diêm tiêu số lượng còn nhiều sao lúc nóng nhất muốn tới, dùng đến băng cũng sẽ tương đối nhiều. Lưu Phong hỏi. Dù sao Trường An thành khối băng đều là dùng diêm tiêu chế tác mà thành, đối loại này khoáng thạch tính ỷ lại vẫn là rất lớn. Nếu như nói Trường An thành không có diêm tiêu, kia bọn hắn cũng không có biện pháp chế tác khối băng. Cho nên bọn hắn cùng hỗn loạn chi địa hợp tác là không thể đoạn, diêm tiêu không đơn giản có thể dùng đến chế tác khối băng, còn có thể dùng để chế thuốc nổ chờ đã, là cái rất không tệ khoáng thạch. Hỗn loạn chi địa bên kia vẫn luôn có ổn định diêm tiêu vận động tới, hiện nay Trường An thành số lượng hoàn toàn đủ. An Lị báo cáo. Hồ Nhĩ Nương tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên ở phương diện này QNZ tương đối đệ bụng. Vậy là tốt rồi, cho nên hẳn là mùa hè các ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Lưu Phong hỏi. Vẹn vẹn nhiều lái xe một chút nước đá cửa hàng cũng không đủ. Trọng yếu nhất cũng là một chút ứng đối khốc nhiệt mùa hè biện pháp. Ta cảm thấy ngoại trừ mở một chút nước đá cửa hàng bên ngoài, nhóm chúng ta còn có thể chế tác một chút công cụ, tỉ như nói quạt loại hình đồ vật, dạng này cũng là tiêu tán khốc nhiệt tốt biện pháp. Mín nạ đề nghị. Miêu Nhĩ Nương nghĩ đến ngoại trừ đồ uống cửa hàng bên ngoài biện pháp, chính là chế tác một chút công cụ. Giống bây giờ mỗi ngày muộn nàng đều là phải dùng quạt khả năng ngủ được. Không phải vậy thời tiết thật sự là quá nóng, cho nên tự mình vừa mới nghĩ đến quạt loại này đồ vật. Cái này đích xác là một cái tốt biện pháp, có thể nhường công xưởng bắt đầu nghiên cứu chế tạo một chút quạt đi. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn cũng cảm thấy đây là một cái rất tốt biện pháp, bất quá bây giờ khuyết điểm duy nhất chính là Trường An thành khắp nơi đều không có điện, ngoại trừ tòa thành còn có tối cao tầng bên ngoài. Tất cả mọi người vẫn là duy trì nguyên thủy cách sống. Bất quá hắn đang suy nghĩ biện pháp cải biến điểm này, giống đoạn trước thời gian nhường khoa nghiên bộ người bắt đầu nghiên cứu nhà máy điện liền có thể rất tốt nói rõ. Ta cảm thấy có thể giống trước đó chế tác như thế, làm một chút dùng tay quạt ra, tay dựa là nhường sức gió chuyển động bắt đầu cũng là một cái rất tốt biện pháp. Mín nạ nói. Miêu Nhĩ Nương biết rõ mọi người đến lúc đó sử dụng quạt khẳng định không thể giống tòa thành dùng như thế, nhưng là giống dùng tay quạt những này vẫn có thể chế ra. Cái này nhường công xưởng đi chế tác đi, hy vọng có thể thay thế rơi cây quạt loại hình đồ vật. Lưu Phong nói khẽ, tại hiện nay kỹ thuật tình huống dưới, cũng chỉ có thể chế tác dùng tay quạt, coi như có thể chế tác một chút phức tạp quạt. Nhưng là QNZ không có điện lực có thể đi khơ y động nó chuyển động bắt đầu. Chỉ cần có cái này đồ vật, ta tin tưởng bọn hắn đều sẽ rất vui vẻ, bởi vì dù sao so cây quạt thật tốt hơn nhiều. Mín nạ nói, Miêu Nhĩ Nương tin tưởng mọi người khẳng định là sẽ hơn nữa thích quạt nhiều một chút, dù sao phát ra sức gió sẽ lớn hơn một chút. Cái này muốn nhìn mọi người lựa chọn đi. Có đôi khi đi ra ngoài không tiện lắm mang lớn như vậy quạt, mang theo cây quạt nhỏ tử giã là có thể. Lưu Phong thản nhiên nói. Tỷ như nói đi ra cửa mua cái đồ ăn hay là mua chén đồ uống loại hình, cầm một cái nhỏ quạt xếp hay là lớn quạt hương bổ cu nở dê không tệ. Loại này cây quạt phi thường thuận tiện mang theo, chỉ cần đi một vòng cổ tay liền có thể quạt xuất trận gió. Bậy hạ. Ta cảm thấy ngoại trừ dùng công cụ bên trên, giống sinh hoạt hàng ngày một chút công cụ cũng có thể cải thiện, An Lị đề nghị. Ô ngươi có ý tưởng gì hay sao có thể rút tiền có thể nâng một cái đề nghị? Lưu Phong hỏi. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ dùng đồ vật cũng có thể đột phá ra ngoài, nhưng tất cả mọi người có thể dùng tới, giống chúng ta bây giờ dùng trúc tịch, cái đệm vân vân. An Lị nói. Hồ Nhĩ Nương bọn người gần nhất dùng đồ vật đều là theo địa cầu bên kia mang tới đồ vật, đều là dùng trúc chế tác mà thành, vô luận là nằm tại thượng diện vẫn là ngồi tại thượng diện cũng có một loại lạnh lạnh cảm giác. Mỗi lúc ngủ nằm tại trúc trên ghê vẫn là rất không tệ, dù sao cũng so ngủ ở trên chăn tới mát mẻ đi. Đúng nha, ta kèm chút đem những này đồ vật đem quên đi, xác thực có thể đem những này đồ vật cũng mở rộng ra ngoài. Lưu Phong trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Có thể là tự mình mỗi ngày cũng đang ngủ cũng đang nhìn, lập tức không có cảm giác được những người khác không có. Hắn nhớ tới những này đồ vật về sau còn có một điểm nho nhỏ kích động, bởi vì cái này cũng là có thể thay đổi Trường An thành cư dân sinh hoạt một loại đồ vật. Tại địa cầu bên kia mấy dạng này đồ vật có thể thật sự là rất được hoan nghênh, vừa đến mùa hè thời điểm từng nhà cũng đổi lại những này đồ vật. Đem mùa hè dùng chăn mền hay là một chút lông xù đồ vật tất cả đều cho thu lại, trên giường sẽ trải lên một tấm trúc tịch, trên ghế cũng sẽ trải lên một tấm dùng cây trúc chế tác mà thành cái đệm. Lại hoặc là gối đầu thượng diện cũng sẽ trải lên một tầng cây trúc chế tác mà thành áo gối, dạng này nằm trên đó QNZ10 điểm mát mẻ. Mà lại những này đồ vật chế tác cũng không khó, ta trước đó nhìn qua, toàn bộ đều là dùng cây trúc còn có dây chế tác mà thành, vật liệu QNZ sẽ không quá lãng phí. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương lần thứ nhất nhìn thấy những này đồ vật thời điểm liền nghiêm túc đánh giá một phen, lúc ấy là cảm thấy những này đồ vật làm sao lại thần kỳ như vậy. Người nằm tại thượng diện đều sẽ cảm giác được băng băng lạnh lạnh, tại đại hạ thiên thời điểm, nằm tại thượng diện thổi vi phong cảm giác thật rất thư thái. Thế nhưng là quan sát về sau lại phát hiện loại này đồ vật chế tác cư nhiên như thế đơn giản. Bất quá cũng chính bởi vì loại này đồ vật chế tác vô cùng đơn giản, mới càng thêm nhường nàng cảm thấy thần kỳ. Đúng vậy à, loại này đồ vật chế tác rất đơn giản, mà lại U Cấm Sơn mạch nơi đó lại có rất nhiều cây trúc, vật liệu cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, vậy ta trước hết để cho người ta đi chuẩn bị, đi trước chặt một chút cây trúc trở về. Về sau lại để cho người bắt đầu chế tác thành chiếu hay là cái đệm, chế tác thời gian hẳn là sẽ không rất dài. An Lị lập tức nói, ta cảm thấy đến lúc đó những này đồ vật nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người mua sắm, đây cũng là một loại rất tốt thương phẩm. Mín Nạ nói, Miêu Nhĩ Nương có thế dự liệu được mở bán kia một ngày, khẳng định sẽ hấp dẫn một số đông người tiến về. Lúc ấy mọi người khả năng cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, cái biết rõ Trường An thành mở tiệm mới liền nhất định phải đi nhìn xem, nhưng là đợi đến bọn hắn đi về sau liền sẽ kinh đến cằm của bọn hắn. Ừm, có thể hiện tại liền để bọn hắn làm ra, trúc tịch phương pháp luyện chế rất đơn giản, chế tác đến mùa hè chân chính phi thường nóng thời điểm liền có thể tồn một sóng lớn tồn kho. Lưu Phong chớp con mắt màu đen no y bệ hạ. Ta lo lắng những vương quốc khác người sẽ dựa theo chúng ta biện pháp đi chế tác chiếu. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương cũng không lo lắng có người sẽ không mua, chính là lo lắng có người mua về sau lại muốn bắt trước. Trúc tịch đều là song song sắp hàng, có thể nhường công xưởng người nghĩ một cái biện pháp, nói cách khác có người muốn mở ra xem thời điểm, chỉ cần chênh lệch một sợi dây thừng cái khác cũng sẽ đi theo đứt gãy. Lưu Phong tiếp tục suy tư, nói, cứ như vậy, bọn hắn coi như muốn bắt trước, QNZ không biết rõ nên làm cái gì.